Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu rất vui khi gửi tới các bạn thính giả câu chuyện của tác giả An Tổ Đề, có một tựa đề hết sức là bắt tai: Ăn sạch xanh xanh, rất yêu em. Các bạn ơi, nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhớ ấn like ủng hộ cho mình, ấn share chia sẻ và nhớ bấm subscribe đăng ký kênh truyện ngôn tình Havala và đón nghe những câu chuyện hay nhất. Cũng đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. 6 giờ 30 sáng, nằm giữa núi Dương Minh rộng rãi là một căn biệt thự ngói xanh tường trắng, tràn ngập phong cách châu Âu. Căn biệt thự cao cấp này đã chính thức tỉnh. Bên trong, người giúp việc bận rộn qua lại như con thoi, phụ trách chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân. Động tác của mọi người rất nhanh lẹ, linh hoạt, giống như chú mèo tao nhã, tuyệt đối không quấy rầy đến chủ nhân đang nghỉ ngơi. 7 giờ 30 phút, âm hưởng trong phòng sinh hoạt đúng giờ bật lên, nhạc sĩ Italy hòa tấu bài Mùa Xuân, một trong các bản bốn mùa hòa tấu bằng đàn violon, mang theo hơi thở ấm áp, phong thái trăm hoa đua nở, lộ ra khí se lạnh của mùa xuân, cũng đánh thức các chủ nhân đang ngủ say trong biệt thự. Nữ quản gia đồng thời bước lên trên cầu thang, đi đến trước cửa một căn phòng trên lầu 2, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói trầm ổn dễ nghe gọi: "Thiếu gia, nên rời giường rồi." Chờ đợi một lát, trong phòng vẫn thấy im lặng, không có đáp lại tiếng gọi cửa của bà. Bà nghĩ thiếu gia mới vừa trở về nước, chỉ sợ là bị lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh lại, giờ phút này còn đang ngủ nướng. Tính nhân nại của nữ quản gia vô cùng tốt, lại gọi vài tiếng vẫn không có người trả lời bà. Bà sinh lòng hoài nghi, lại gọi vài tiếng với ván cửa lạnh ngắt: "Thiếu gia, đã dậy chưa? Nếu còn chưa dậy, tôi muốn lấy chìa khóa mở cửa phòng đi vào đó." Đợi mấy giây, như cũ bên trong vẫn rất im ắng. Nữ quản gia nhíu mày vặn khóa cửa, ngoài ý muốn lại phát hiện cửa không khóa. Thiếu gia luôn luôn nặng nề về vấn đề riêng tư, chỉ cần ở trong phòng tuyệt đối sẽ khóa cửa. Giống như hiện tại, đi vào giấc ngủ lại không khóa cửa, thật là rất hiếm thấy. Đẩy cửa vào, tức thì nhìn thấy màn che cửa bị gió thổi tung, nhẹ nhàng tung bay trong gió. "Lại không có đóng cửa sổ mà ngủ ư?" Nữ quản gia của trách nhẹ nhàng, mang theo cưng chiều. "Như vậy sẽ cảm lạnh mất." Bà đi qua đóng cửa sổ lại, quay đầu đối mặt với chiếc giường lớn rộng rãi, mới phát hiện ga giường hỗn độn thế nhưng lại không thấy bóng dáng thiếu gia đâu. "Thiếu gia." Bà đi tới phòng tắm, phòng thay quần áo cùng phòng khách đều không nhìn thấy người. Bà lo lắng tìm kiếm khắp nơi, không ngừng gọi thiếu gia, cũng phân phó người làm khác cùng đi tìm, cho đến khi lão gia cùng phu nhân xuống dưới lầu dùng bữa sáng vẫn không tìm thấy bóng dáng của thiếu gia. "Thiếu gia không thấy nữa." Nữ quản gia xanh mặt báo tin tức lại với lão gia cùng phu nhân vừa tỉnh ngủ. Lão gia cùng lão phu nhân hai mặt nhìn nhau. "Không thấy." Một người làm nữ vội vàng từ ngoài chạy vào phòng. "Lão gia, phu nhân, chào buổi sáng. Tôi ở trong gara nhìn thấy chữ viết thiếu gia lưu lại trên tường." "Hắn viết cái gì?" "Thiếu gia nói cậu ấy muốn ra ngoài hít thở không khí, không cần tìm cậu ấy." "Vậy hắn có nói lúc nào trở lại hay không?" Lão gia hít mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng hờn giận. Đứa nhỏ này cũng đã là người trưởng thành 24 tuổi rồi, còn tùy hứng như thế. Người làm nữ lắc đầu một cái. "Thiếu gia không có nói, cậu ấy chỉ viết hai câu này." "Khốn khiếp." Lão gia tức giận gầm nhẹ. "Đi gọi người tìm hắn trở lại ngay." 2 tuần lễ sau chính là hội độc tấu, làm sao hắn lại có thể khinh thường như vậy? Uông lão gia giận đến nỗi chân mày xoắn lại thật chặt. "Tôi nghĩ con nó chỉ muốn ra ngoài giải sầu chút thôi, giận dữ qua 2 ngày sẽ trở lại." Uông phu nhân trấn an. "Tốt nhất là nên như thế." Uông lão gia vẫn có vẻ mặt giận dữ không kiềm chế được. "Quản gia, bà nhanh đi tìm người, tìm thiếu gia trở về." "Vâng." Nữ quản gia lĩnh mệnh, lập tức đi nhanh ra khỏi phòng ăn. Trong biệt thự nhà họ Uông, bước đi luôn luôn phải nhẹ nhàng chậm chạp, lúc này toàn bộ công việc lu bù lên rồi. Sáng sớm 7 giờ 30 mỗi ngày, Tần Hàm đều tỉnh lại trong tiếng nhạc tràn hơi thở mùa xuân. "À, ừ, bảo bối, em thật giỏi." "Bảo bối, em càng nóng, càng yêu thích anh như vậy sao?" "Thích, lại dùng một chút sức lực đi." "À, thật thoải mái." "Trời ạ, lại tới." Tần Hàm kéo cao chiếc chăn che lại đầu, vẫn không ngăn cản được tiếng rên xuyên tường mà đến. Đều là do cô tham tiện nghi, vừa nghe đến căn phòng bình thường, Một tháng tiền nhà không đến 1.000.000 đồng, liền vui vẻ không có điều tra cẩn thận trước, vội vàng thuê. Tối hôm đó chuyển vào, cô mới biết chỗ tiện nghi như thế không phải là không có nguyên nhân. Khó trách bạn tốt của cô bình thường vẫn luôn giễu cợt cô. Chỉ cần kẻ trộm cấp được tiền tốt, liền sẽ ngoan ngoãn biến thành con chó con. Đầu trống trơn, ngay cả một mảnh vải cũng không có. Nói làm nhảm thì nói làm nhảm. Nhưng khi Tần Hàm biết được hồ sơ của đôi, không biết là người yêu hay vợ chồng ở cách vách cô, sớm muộn gì cũng làm chuyện đó. Vẻ mặt biên phiếm, hưng phấn chạy đến cái tổ của cô ở mấy ngày, thẳng đến khi phía dưới mí mắt quẩn thâm mới lưu luyến không rời mà về nhà. Tớ xem cậu tốt nhất nên đổi nghề viết tiểu thuyết tình sắc đi. Mỗi ngày đều có ý tưởng để viết, không sợ thiếu hụt lương thực. Lúc đó trong nhà Tần Hàm, biên phiếm cũng cùng thưởng thức tiếng nhạc đề nghị. Tần Hàm dọa bị sợ tới mức dùng sức lắc đầu. Sao cô có thể viết ra loại chuyện tiểu thuyết tình sắc ấy được chứ? Ngay cả con mèo đụng vào cách vách suốt ngày kêu loạn, cô nghe được cặp tình nhân kia suốt ngày kịch tính trong đó, dù cô có tưởng tượng thế nào cũng không thể liên kết được. Ai kêu tính tình cô rất đơn thuần, hoàn cảnh kết giao bạn bè cũng đơn thuần, không quen bạn trai, ngay cả công việc cũng là họa sĩ vẽ tranh hoạt hình chứ. Muốn Tần Hàm cô viết loại tiểu thuyết hướng nghiêm đó, so với bắt chó leo cây còn khó hơn. Tiếng rên rỉ của đôi nam nữ cách vách càng lúc càng kịch liệt, Tần Hàm nghe thấy liền mặt đỏ tai hồng, không biết nên làm như thế nào cho phải. Trái tim của cô đập thật nhanh, gò má nóng lên, nhịn không được tự hỏi, mỗi ngày như vậy thật sự thoải mái vui vẻ sao? Bằng không sao bọn họ có thể làm không biết mệt như vậy? Mỗi ngày bọn họ đều vận động như vậy, ít nhất là nửa tiếng. Nếu là cô, nửa tiếng này cô tình nguyện ôm chặt bông ngủ, cũng khẩn cần cứ phải như vậy. Tần Hàm khẽ thở dài, con sâu buồn ngủ của cô đã bị cưỡng chế rời đi, gọi cũng gọi không trở lại, vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi giường thôi. Tần Hàm đẩy chăn ngồi dậy, bước chân suy sụp tinh thần, dẫm xuống tiến về phía phòng tắm. Chuyển vào căn phòng này đã một tháng, cô không có một ngày được ngủ no. Mặc kệ buổi sáng của cô rời giường lúc mấy giờ, luôn kéo dài tới tận 2 giờ sáng mới có thể ngủ, giống như ở đây là thói quen trời sinh của cô. Nếu như trên giường trước thời gian, nhất định sẽ giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng, mà thời gian tỉnh giấc vừa kéo đúng 2 giờ sáng. Mấy lần đi ngủ sớm đều không có kết quả, cô buông tha cho ý tưởng khỏe mạnh, ngủ dậy sớm, thi hành chế độ ngủ dậy trễ, ngủ đủ 8 tiếng, 10 giờ mới rời giường. Những âm thanh hai người ở cách vách còn muốn đúng hơn so với đồng hồ báo thức, làm cho cô không thể nào không lên tinh thần tỉnh ngủ. Tần Hàm đứng đầy, cõi lòng mong đợi thời điểm bạn tốt của nữ chính cách vách đến, bọn hắn sẽ nghĩ ngợi. Nhưng bất ngờ chính là, cho dù thời điểm bạn tốt đến, cách vách vẫn không ngừng giạt rào, chỉ là rời trận địa đến phòng tắm mà thôi. Vì sao cô lại biết? Bởi vì chỉ cần thời gian vừa đến, tiếng nước chảy sẽ ào ào xen lẫn cùng tiếng rên rỉ cùng nhau truyền đến, không để cho cô có một ngày được yên giấc. Đứng trước bồn rửa mặt, Tần Hàm nhìn bản thân ngơ ngác còn buồn ngủ trong gương. Điên phiếm từng nói một ngày nào đó cô sẽ bị hàng xóm cách vách làm ô nhiễm, không còn ngây thơ nữa, sẽ không thể vẽ được những mẩu truyện tranh ngây thơ tốt bụng. Cô là sống trong nước bùn nhưng không ô nhiễm, Tần Hàm không phục, hừ một tiếng. Cô thề sẽ chống cự đôi mèo cách vách đến cùng. Tần Hàm thở phào nhẹ nhõm sau khi cô lên mạng đọc tin nhắn, tập thể dục buổi sáng, liền thay đồ đi ra ngoài mua bữa sáng. Vừa mở cửa ra, Tần Hàm bất ngờ bốn mắt chạm nhau với người đàn ông cách vách. Nháy mắt cô thu hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì thời gian dài cô đều ở trong nhà suy nghĩ chuyện xưa, họa bản vẽ, ngoại trừ bạn bè mới, gần như chỉ có thời điểm ba bữa cô mới ra ngoài kiếm đồ ăn. Cho nên trong một tháng chuyển tới đây, cô không chạm mặt hàng xóm, cũng không biết người sáng sớm có lòng tốt gọi cô rời giường, buổi tối giúp đỡ cô đọc sách, có bộ dạng như thế nào. Tần Hàm nhanh chóng quan sát đối phương một lần. Người đàn ông này nhìn qua đã khoảng 30 tuổi, tây trang trắng thơm, đeo kính gọng vàng. Đằng sau mắt kính là một cặp mắt sắc bén, khóe miệng mím chặt, nhìn qua ra vẻ đạo mạo và nghiêm trang. Nếu như cô chạy đi nói với mọi người, người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ, một năm 365 ngày đã muốn hết 800 lần. 8 phần cô sẽ bị cách sách lấy tội danh, nói dối bắt đi ăn cơm tù. Thật là không thể nhìn bề ngoài. Cô khẽ nhếch miệng, chính mắt nghiệm chứng câu thành ngữ này. Chào buổi sáng. Người đàn ông gật đầu với cô. Chính là giọng nói này, chính là giọng nói này không sai, khàn khàn, trầm thấp. Trời ạ, Người đàn ông này thật sự là con mèo được cách vách. Chào buổi sáng. Môi của cô không hiểu tại sao lại phát run. Bọn họ từng tiến vào thang máy, không gian nho nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Tần Hàm đứng phía sau, không biết vì sao lại cảm thấy hô hấp khó khăn, gần như sắp hít thở không thông. Đêm đó cô nằm trong một cơn ác mộng. Cô nằm mơ thấy người đàn ông cách vách vì người phụ nữ kia không thể thỏa mãn, hắn đã phá cửa phòng cô, bá vương ngạnh thượng cung. Tần Hàm tỉnh lại trong tiếng thét chói tai của bản thân, nhanh chóng gọi điện thoại nói với biên phiếm cảnh đáng sợ trong mơ. Tình huống như thế lại qua một tháng. Tần Hàm cũng tương đối thích ứng loại vận động không gián đoạn của cặp đôi cách vách, thậm chí thời điểm cách vách cả ngày đều im ắng, ngược lại lại khiến cho cô cảm thấy như thiếu một cái gì. Cô đã thật sự bị ô nhiễm rồi. Tần Hàm trừng mắt nhìn đứa bé đáng yêu dưới ngòi bút, nghĩ tác giả vẽ bọn họ đã sớm bị nước bùn làm nhiễm, không khỏi đau đầu, thật sâu cảm thấy cô đang lừa gạt đám nhỏ đáng yêu. Cảm xúc nhất thời xuống thấp, không có tâm tình vẽ tiếp. Nhìn thời gian cũng nhanh đến giờ ăn trưa, Tần Hàm tắt máy tính đi, đi đến tiệm thức ăn nhanh gần đó để kiếm đồ ăn. Vừa đến gần tiệm thức ăn nhanh, Tần Hàm liền không tự chủ được, bị một bóng dáng đang đứng ngay trước cửa tiệm hấp dẫn. Người đàn ông kia hẳn là không hơn kém tuổi cô là bao nhiêu, khoảng 24 tuổi, tóc hơi dài, mềm mại ôn sát sau gáy, sợi tóc mềm mại sáng bóng động lòng người. Cổ dài nhỏ, dáng người cao gầy, lại có loại hương vị ngọc thụ lâm phong của người kinh doanh. Lông mày rậm, nhưng không chút tục tằn. Dưới cặp chân mày dài nhỏ rậm rạp là cặp mắt trong suốt đen nháy như đá quý, to mà hữu thần. Hai mắt mí rất sâu, như hai lưỡi dao sắc bén hung hăng, khắc họa mà thành. Lông mi thật dài, dày đặc, như là hai chiếc quạt xinh đẹp. Cái mũi thẳng, tỷ lệ cánh mũi vừa khéo. Nhiều thêm một phần thì thô tục, thiếu đi một phần thì lại cay nghiệt, hoàn mỹ không tì vết. Môi mỏng trơn bóng hồng nhạt, đẹp đến mức làm cho người ta muốn âu yếm. Đây là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, hơn nữa có mang huyết thống con lai, có hương vị của người nước ngoài. Cho dù là soái ca xuất sắc, ở trước mặt anh cũng sẽ ảm đạm không bằng. Đây là hoàng tử tuấn tú điển hình trong câu chuyện cổ tích. Miệng Tần Hàm há to, thất thần nhìn chằm chằm anh. Cả trai lẫn gái đi qua đều không hẹn mà cùng dưới ánh mắt ngừng lại trên người của anh. Nhưng khí chất cao quý của anh làm cho người ta có cảm giác xa cách. Mọi người cũng chỉ dám nhìn, không ai dám đến gần bắt chuyện. Ngay cả bà chủ tiệm thức ăn nhanh bình thường hung hãn cũng chỉ dám liên tục nhìn quanh, ngượng ngùng hỏi anh tùy tiện đứng trước cửa tiệm của bà là muốn làm môn thần miễn phí hay sao. Nếu như con mèo được cách vách có bộ dạng này của anh, Tần Hàm nghĩ người buổi tối phá cửa, bá vương ngạnh thương cũng nhất định là cô. Trong đầu nháy mắt đã nở đầy hoa, Tần Hàm ngơ ngác đi về phía trước. Thoáng một chốc, cái trán chuyển đến đau đớn kịch liệt làm cho cô tỉnh táo. Tiếng cười vang lên trong tiệm thức ăn nhanh chóng làm cho cô cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Cô có thể mà cửa chính không đi, lại cứng rắn đi về phía cửa sổ thủy tinh của tiệm dùng sức đụng vào. Tần Hàm xấu hổ cười ngây ngô, khoe mắt trộm nhìn vị soái ca siêu cấp kia. Vốn là khẽ nhíu mày, cặp mắt đen nhánh xinh đẹp của anh bao phủ một tầm sương. Cũng bởi vì vậy mà khóe môi nhẹ nhếch lên làm cho Tần Hàm càng cảm thấy xấu hổ, đến mức muốn tìm một cái hố dưới đất để chui xuống. Cô cúi đầu, bất mãn chạy vội về phía cánh cửa của tiệm thức ăn nhanh, không ngờ chân lại vấp phải tấm biển trên mặt đất của cửa tiệm. Tần Hàm hét to một tiếng ngã sập mặt dưới đất, tư thế như con chó nhỏ. Hu hu, thật sự là quá mất mặt đi. Hơn nữa, còn ngã trước chân của soái ca siêu cấp đẹp trai nữa chứ. Mặt đỏ bừng, Tần Hàm không chú ý tới bàn tay soái ca, thần sĩ đã đưa ra cứu giúp. Cô cuống quýt đứng lên, cúi đầu dùng sức phủi cho bụi trên người, hai mắt nhìn chằm chằm giày thể thao dưới chân của soái ca, nhưng trong lòng hận không thể quay ngược thời gian, không cần dùng loại phương thức này làm cho soái ca chú ý tới sự tồn tại của cô chứ. Nhanh chóng phủi cho bụi trên người, Tần Hàm muốn bước đi nhanh vào trong tiệm, nhưng một âm thanh kỳ quái đột nhiên khiến cho cô dừng lại. Ung ục. Ung ục. Cô kinh ngạc cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Cô đói bụng đến mức bụng kêu ung ục sao? Còn phát ra âm thanh lớn như vậy nữa chứ? Ung ục. Ung ục. Tiếng bụng kêu lại truyền đến. Lần này cô có thể xác định không phải là bụng của cô kêu. Tần Hàm quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thẳng đến khi tầm mắt của cô dừng lại trên cái bụng bằng phẳng bị áo sơ mi dài che kín. Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn soái ca siêu cấp cao hơn cô một cái đầu, mặt còn có chút đỏ ửng. Anh đói bụng rồi hả? Soái ca siêu cấp không được tự nhiên mấp máy môi. Tôi... Một mình anh nên không đi dám đi vào trong sao? Bà chủ tiệm thức ăn nhanh đúng là có hơi hùng hãn, nhưng mà tiếp đãi khách cũng coi như có chút lễ phép. Không phải. Gương mặt soái ca siêu cấp mất tự nhiên tới cực điểm. Giờ phút này là lúc anh khốn quẫn nhất. Ở nhà nước rót tận tay, cơm tới tận miệng, là hoàng tử tài năng xuất sắc về piano. Thế mà lại nghèo đói đến nỗi không có tiền để đi vào tiệm cơm ăn cơm, còn làm cho một cô gái xinh đẹp dễ thương đến ân cần hỏi. Tôi biết rồi, anh là du khách đến Đài Loan đúng không? Chưa từng đi qua loại tiệm ăn kiểu này, thế nào có không đi vào sao? Anh nhất định là hoa kiều nước X nào đó mới có khuôn mặt dung hợp nét dịu dàng của người Đông Phương cùng ngũ quan sâu sắc của người Tây Phương. Tần Hàm còn thay anh quyết định bối cảnh. Tôi sẽ đi vào cùng anh. Tần Hàm luôn luôn nhiệt tình, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, lôi kéo người vừa mới quen còn xem là hoa tuyết liên, chỉ dám đứng nhìn từ xa, đi vào trong tiệm thức ăn nhanh. Cái khay này cho anh. Bản thân Tần Hàm cũng cần một cái. Dùng đồ gắp, gắp món anh thích cùng số lượng, lấy xong thì mang đến quầy tính tiền. Rất nhiều thức ăn trong khay làm cho người ta hoa mắt rối loạn. Uông Ngạo Quần cố gắng một đường đi theo Tần Hàm, chỉ cần cô gắp cái gì anh liều gắp theo cái đó, cũng cùng cô cùng nhau đứng trước quầy tính tiền. Chén lớn hay chén nhỏ? Bà chủ hỏi anh. Mặt của Uông Ngạo Quần không biểu cảm nhìn bà chủ. Muốn chén cơm lớn hay chén cơm nhỏ? Nhìn xoáy qua siêu cấp, bà chủ quăng sự không kiên nhẫn đến bên tường, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hỏi. Uông Ngạo Quần chợt hiểu ra. À, chén lớn. Lần đầu tiên mở miệng, giọng nói của soái ca hơi trầm, rất có tính từ, dễ nghe đến nỗi làm cho trái tim của Tần Hàm rung động. Xới cơm xong, ngón tay bà chủ chỉ vào khay đồ ăn nói. Hai khay đều 60 đồng. Tần Hàm lấy ra 60 đồng, soái ca đứng im một bên. 60 đồng đó. Tần Hàm nhỏ giọng nhắc nhở. Anh có tiền Đài Loan không? Tôi không nhận đô la. Ở một bên, ông chủ đã sớm nổi máu ghen, lập tức đánh đòn phủ đầu. Bà chủ quay đầu lại hung ác, trừng mắt liếc nhìn ông chủ một cái. Đô la cũng không sao. Soái ca mấp máy môi, tháo một chiếc nhẫn trên tay xuống. Đó là một chiếc nhẫn kim cương tạo hình tao nhã dành cho nam. Nhẫn kim cương có hình vuông, viên kim cương được nhẹ nhàng đính ở một góc, lại mang theo một loại hơi thở độc lập, tịch mịch. Viên kim cương tỏa sáng lấp lánh, bà chủ khôn khéo đánh giá nó cũng ít nhất một carat. Tôi không có tiền, nhẫn có được không? Uông Ngạo Quần hỏi. Mặc dù biết giá trị bữa cơm này cùng với chiếc nhẫn kim cương trên tay anh là khoảng cách quá xa vời ngàn dặm, nhưng anh cũng không ăn đồ người khác bố thí, tình nguyện mất 100 vạn cũng không cần tham 60 đồng. Không được, ông chủ lại lớn tiếng dọa người. Ai biết chiếc nhẫn kia là thủy tinh hay thật sự là kim cương? Tôi cắn cắn một chút thì biết. Bà chủ cầm chiếc nhẫn muốn lên thả vào miệng, Tần Hàm lập tức vươn tay lấy trước một bước. Để tôi giúp anh ấy trả tiền. Nhanh chóng đặt 60 đồng lên trên bàn. Này, sao cô lại cướp chiếc nhẫn của tôi? Bà chủ có chút khó chịu nói. Đó là thủy tinh đó. Ông chủ tức giận bĩu môi. Tần Hàm kéo Uông Ngạo Quần tùy ý tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Cất kỹ đi. Tần Hàm trả chiếc nhẫn lại cho anh. Đây là tiền cơm. Uông Ngạo Quần không chịu thu lại. Nếu như đây thật sự là nhẫn kim cương, ít nhất cũng có mấy chục vạn. Tần Hàm nghĩ, nhưng nếu như chiếc nhẫn kim cương này có giá trị bằng một bữa cơm tiện lợi, hẳn là thủy tinh. Cô giữ lấy, chờ khi nào tôi có tiền sẽ chuộc lại. Uông Ngạo Quần kiên trì. Ừ, được rồi. Dù sao cũng là thủy tinh, cô trước bảo quản nó sẽ không mang cảm giác tội lỗi. Lần đầu tiên cùng người đàn ông đẹp trai như thế đối mặt ăn cơm, trong lòng của Tần Hàm khẩn trương không biết làm sao, hai gò má thủy chung nổi lên ửng hồng, bộ dáng này làm cho cô vốn xinh đẹp ngọt ngào, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu hơn. Cô có chút không được tự nhiên đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, cuối cùng lại chỉ có ngón cái miễn cưỡng mang vừa. Sợ làm mất chiếc nhẫn của người khác, cô cẩn thận cất kỹ vào trong túi tiền. Ngón tay của cô thật là nhỏ. Uông Ngạo Quần thấy thế, ngón tay thon dài nhìn không được nhẹ nhàng xoa ngón cái của cô. Động tác thình lình của anh làm cho Tần Hàm nháy mắt ngừng hô hấp, trái tim gần như muốn nhảy lên đến cổ họng. À, xin lỗi. Uông Ngạo Quần phát hiện bản thân mình rất đường đột. Anh nhìn qua rất nhiều bàn tay xinh đẹp, bao gồm ngón tay của bản thân anh cũng là đều đều thon dài, đẹp đến không chịu được. Nhưng nhỏ bé giống như cô, tinh tế giống như bàn tay em bé, ngón tay lại nhỏ nhắn mềm mại không xương, vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Cô gái trước mắt thoạt nhìn nhiệt tình sảng khoái, vóc dáng người nhỏ bé, bộ dạng xinh đẹp, đáng yêu, nụ cười có chút hồn nhiên, thật dễ làm cho người ta yêu thích hào cảm của cô. Nhất là khuôn mặt xấu hổ ửng hồng của cô càng làm cho anh nhịn không được, muốn nhìn chằm chằm, gần như quên đi buồn bực trong lồng ngực. Không, à, không sao. Mặt của Tần Hàm đỏ như quả cà chua chín, cô vội vàng cúi đầu ăn cơm, sợ bị anh phát hiện gương mặt của cô bây giờ nóng rực đến đủ đun một thùng nước sôi. Đúng, đúng rồi, tiếng Trung của anh nói rất khá. Anh sống ở Đài Loan đã lâu rồi sao? Tôi là người Đài Loan. Chỉ là ông nội của anh có dòng máu người Anh mà anh lại di truyền chiếc mũi cao cùng ngũ quan sâu sắc của ông nội, cho nên rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy anh đều sẽ hiểu lầm xuất thân của anh. Người Đài Loan? Cô còn tưởng rằng Hoa Kiều ở nước nào đó. Vậy anh ra cửa mang quên tiền? Ai ra, cô có thể không cần cả lăm vậy không? Uông Ngạo Quân trầm mặt một hồi, ngay tại lúc Tần Hàm cho rằng bản thân đã lỡ lời, anh lại bất ngờ nói. Tôi rời nhà trốn đi. Rời nhà trốn đi? Tại sao? Tần Hàm hỏi. Uông Ngạo Quân trầm mặc không nói, đôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt lộ ra một cỗi u buồn. Môi mỏng nhếch lên, giống như đang cố gắng kìm nén cái gì đó mà anh không muốn nhớ lại. Theo logic đồng thoại trong đầu của Tần Hàm, cô đoán vị soái ca này hẳn là xuất thân nhà có tiền, hơn nữa anh nhất định có huyết thống nước ngoài. Nhưng anh nói anh là người Đài Loan, cho nên cô vô cùng có khả năng. Ba anh là một người đàn ông phong lưu, bao dưỡng phụ nữ ngoại quốc rồi sinh ra anh, mới có thể không có địa vị trong gia đình. Ngay cả rời nhà trốn đi cũng không có nửa xu có thể mang đi, chỉ có thể dùng thủy tinh vô giá trên đồ trang sức của anh. Hoàn cảnh trong nhà Uông Ngạo Quân nhất định so với cô bé lọ lem còn đáng thương hơn. Thiếu gia đi bụi đáng thương, Tân Hàm nhìn chăm chăm anh, đôi mắt ngập nước lập tức nổi lên một chút đồng tình. Không phát hiện được tư tưởng sâu rộng của Tân Hàm, Uông Ngạo Quân nghĩ đến tiếng nhạc phiêu đãng trong không khí sáng nay. Trong phút chốc, anh có loại suy nghĩ xúc động muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhà họ Uông là gia đình nghệ thuật, từ già đến trẻ đều có địa vị hết sức quan trọng trong giới âm nhạc quốc tế. Thân là con trai độc nhất của nhà họ Uông, càng mang theo hy vọng của mọi người trong nhà mà sinh ra, lớn lên. Từ nhỏ, bên cạnh anh đều xoay quanh các loại dụng cụ nhạc khí. Ba Uông lại từ trong số đó tìm ra nhạc khí anh cực kỳ có thiên phú. Tích cực bồi dưỡng, xây dựng cơ sở để năm 15 tuổi, anh liền trở thành một người chơi piano nổi danh quốc tế. Bởi vì gia thế bối cảnh như vậy, Uông Ngạo Quân có thể nói đã lớn lên trong hoàn cảnh không có tuổi thơ. Uông Ngạo Quân không thể làm vận động vì có khả năng sẽ bị thương đến ngón tay. Tan học về xong thì chính là luyện đàn, rồi tiếp tục luyện đàn. Năm 14 tuổi, anh ra nước ngoài du học tại Học viện âm nhạc nổi danh nhất. Ba mẹ Uông cũng theo bên người. Hơn nữa, anh thường đi khắp các quốc gia biểu diễn, cho nên anh gần như không có bạn bè. Ấn tượng sâu nhất chính là thời gian anh đi học ở Đài Loan, bởi vì vóc người anh cao lớn hơn so với bạn bè cùng tuổi. Kỷ niệm ngày thành lập trường, đám bạn học đề cử anh tham gia trận đấu bóng rổ. Ba Uông đến trường học tham quan, nhìn thấy anh tay không chụp vô một quả bóng rổ. Trái banh tránh phải trên sân bóng, còn từng vì tránh né không kịp mà bị ngã, nên tức giận đến mức gọi thầy giáo tới hung hăng mắng cho một trận. Mấy bạn học đề cử anh cũng nhận của trách. Từ đó trở đi, bạn học đối với anh liền khách khí mà xa lánh, mặc kệ là hoạt động gì cũng không chịu để anh tham gia. Uông Ngạo Quân tịch mịch lại cô độc, nhưng ba mẹ Uông lại hoàn toàn không tỉnh ngộ, một lòng cho rằng an bài như vậy mới là chính xác. Lâu dài sống ở nước ngoài, anh đi các nơi biểu diễn. Lần này là vì sau hai lần độc tấu nên về nước. Thời gian của Uông Ngạo Quân luôn luôn bị piano chiếm giữ, làm bạn với anh cũng chỉ có cây piano lạnh lùng như băng, không biết nói chuyện. Đã từng có nhà bình phẩm nghệ thuật phê bình tiếng đàn của anh đánh ra không có tình cảm, còn nói anh đè nén quá độ, càng nói anh căn bản chỉ là một người đánh máy đàn piano. Ngược lại, nhà bình phẩm kia lại công kích khắp nơi. Danh hiệu hoàng tử đàn piano thế nào lại đến lượt một nhà bình phẩm mới ra đời phê bình sao? Nhưng Uông Ngạo Quân hiểu, nhà bình phẩm kia nói một chút cũng không sai. Anh là một người máy không có tình cảm. Muốn chạy trốn khát vọng như vết dầu loang, càng ngày càng lan rộng. Cuối cùng anh làm theo trái tim mình. Buổi sáng ngày hôm qua, nhảy qua cửa sổ rời đi gia đình, như lồng giam của anh. Uông Ngạo Quân rời khỏi nhà trốn đi là hành động kích động nhất thời, không có kế hoạch gì. Thẳng cho đến khi nhảy lên taxi, anh mới phát hiện trên người chỉ mang theo 500.000 đồng, mà xe taxi kia chở anh đến một chỗ không biết tên. 500.000 đồng cũng tuyên cáo bỏ mình. Biết rõ kinh tế khốn quẫn, nhưng anh vẫn không thỏa hiệp về nhà. Uông Ngạo Quân lang thang lưu lạc trên ngã tư đường, cuộc đời lần đầu tiên ở trong công viên, đi theo kẻ lang thang, ngồi dưới đất mà ngủ. Một kẻ lang thang nhìn môi anh lạnh đến phát run, hảo tâm bố thí cho anh hai tờ báo. Chỉ là hai tờ báo kia thật sự không có tác dụng chống lạnh gì, anh vẫn là bị đông lạnh đến mức hắt xì liên tục. Tỉnh tỉnh mê mê, sau khi tỉnh lại, anh không tự giác bị mùi thơm hấp dẫn đi tới tiệm thức ăn nhanh này. Uông Ngạo Quân biết bản thân không có đồng nào, cho nên anh chỉ có thể đứng ngoài cửa, không còn đường xoay sở. Ngay sau đó anh gặp được cô, một cô gái thoạt nhìn có chút hấp tấp, mơ hồ, lại nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô trực tiếp kéo anh vào tiệm thức ăn nhanh, dẫn anh đi chọn đồ ăn, mà anh nhớ đến trên người anh vẫn có một thứ đồ đáng giá. Chiếc nhẫn anh tự thiết kế nhân ngày sinh nhật của bản thân. Uông Ngạo Quân còn biết thiên phú về thiết kế trang sức, đây là bí mật ba mẹ Uông không biết. Anh đưa bản thiết kế của mình giấu tên, gửi đến một công ty thiết kế trang sức, được giám đốc công ty thiết kế ưu ái. Từ đó anh luôn luôn bí mật vì công ty thiết kế nhiều mẫu trang sức, sản phẩm tung ra thị trường được hoan nghênh rất lớn. Trên tay anh là chiếc nhẫn kim cương có 102, là anh đặc biệt nhờ sư phụ chế tác, lấy bạch kim làm, khảm vào một viên kim cương 1 carat hình tròn, giá trị trên thị trường lên tới 100 vạn. Uông Ngạo Quân không có khái niệm giá trị chính xác chiếc nhẫn kim cương trên tay anh là bao nhiêu. Tiền thiết kế luôn là người khác đưa bao nhiêu tiền thì anh nhận bấy nhiêu, bởi vì thiết kế trang sức chỉ là một hứng thú của anh mà thôi, là một bí mật làm cho cuộc sống khô khan của anh có thêm chút hứng thú. Cuộc sống giàu có từ nhỏ làm cho anh không hề có khái niệm đối với vật chất, mặc dù chiếc nhẫn này có ý nghĩa kỷ niệm, nhưng lúc đói bụng anh vẫn có thể không chút lưu luyến đưa ra. Đồ ăn gì đó trong tiệm ăn nhanh rất khó ăn, nhưng đã đói bụng tới mức kêu ùng ục thì anh cũng chỉ có thể cố nuốt vô. Trái lại, cô gái ngồi đối diện ăn có vẻ rất ngon miệng, giống như trong khay của cô là mỹ vị, khó có được, làm cho anh nhịn không được nhấc đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt vị cô, bị cắn một miếng trong chén của cô, để vào trong miệng mình. Hành động của anh làm cho Tần Hàm kinh ngạc, ngơ ngác nhìn anh bỏ sườn xào chua ngọt của cô vào miệng anh, cắn hai lần, rồi mới nhíu mày. Tôi nghĩ là đồ ăn của cô ngon hơn. So với đồ ăn của anh đều có hương vị như nhau. À, Tần Hàm ngây ngốc thẫn thờ. Anh ăn đồ ăn của cô đã cắn qua. Đây không phải là chuyện chỉ có người yêu mới làm cho nhau hay sao? Hay là cơm của cô tương đối đặc biệt? Anh lại gắp một đũa cơm từ trong chén của cô. Bên trên có nước miếng của cô. Nước miếng? Tần Hàm trơ mắt nhìn cơm trắng của bản thân lại đưa vào trong miệng của anh. Đôi mày rậm lại nhăn lại. Mùi vị vẫn giống nhau. Uông Ngạo Quân không hiểu tại sao đồ ăn anh cảm thấy không thể ăn, cô ăn vào miệng lại giống như mỹ vị. Chúng ta ăn đồ ăn cùng một khay, mùi vị đương nhiên là giống nhau. Nghi vấn của anh thật là kỳ quái. Khó khăn vẫn rất khó khăn, nhưng do đói bụng, Uông Ngạo Quân vẫn ăn hết sạch tất cả. Cảm ơn đã chiêu đãi. Uông Ngạo Quân gật đầu một cái với cô. Không khách khí. Tân Hàm cuống quýt khoác tay. Uông Ngạo Quân đứng lên muốn rời đi, Tân Hàm liền vội vàng kéo tay áo của anh. Phải vứt những đĩa không này đi, không quăng sẽ bị bà chủ mắng. Gương mặt Uông Ngạo Quân lộ vẻ nghi hoặc. Phải tự mình vứt ư? Đúng vậy, Tân Hàm gật đầu. Anh chưa từng ăn qua tiệc đứng sao? Vứt ở chỗ kia, Uông Ngạo Quân hỏi. Đi theo tôi. Tần Hàm mang anh đến bên ngoài thùng tái chế, động tác đẹp đẽ, quăng khay thức ăn vào thùng. Uông Ngạo Quân thấy thế, cũng lấy tư thế đẹp trai quăng khay thức ăn vào trong thùng. Đứng trước cửa tiệm, Uông Ngạo Quân do dự kế tiếp anh nên đi đâu. Tần Hàm còn đang lén nhìn anh, nghĩ muốn cùng anh ở chung lâu một chút. Một lát, anh muốn đi đâu? Lần đầu tiên trong đời Tần Hàm bắt chuyện với đàn ông, Uông Ngạo Quân không cần suy nghĩ. Không biết. Tôi muốn đi ra Nhạc Phúc mua đồ. Anh có muốn đi cùng không? Trời ạ, cô đang mời cái kiểu gì? Người đàn ông xa lạ sẽ cùng một cô gái xa lạ đi ra Nhạc Phúc sao? Ra Nhạc Phúc? Uông Ngạo Quân lộ ra vẻ mặt thắc mắc. Đó là chỗ nào? Không thể nào, ngay cả ra Nhạc Phúc là chỗ nào anh cũng không biết. là một cửa hàng lớn, bên trong có đa dạng đồ dùng. Tôi muốn đi mua giấy vệ sinh, bột giặt, quần áo linh tinh cùng nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Tôi muốn đi. À, anh đồng ý. Tân Hàm giật mình nhìn Uông Ngạo Quần. Đi được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net